Giới thần, chương 720, cấp bách, góc truyện audio.com. Thế giới của những đại gia tộc chỉ có duy nhất hai chữ. Lợi ích, vì lợi ích, họ tranh quyền đoạt lợi. Vì lợi ích, họ có thể bất chấp máu mủ tình thâm. Vì lợi ích, họ không có cái gì lương tâm và tình yêu. Tất cả đều đã hóa thành những con số đại diện cho được và mất. Vì lợi ích, họ bá đạo khi người. Họ một tay che trời. Họ thích khi nam bá nữ, sợ mạnh hiếp yếu, thế giới của họ, bất kỳ nhân tố nào có thể gây ra bất lợi cho họ làm tổn hại lợi ích của họ thì đều là kẻ thù không đội trời chung của họ và thiên. Không những là người có đầy đủ thù oán với họ mà còn là thành phần gây ra sự tổn hại lợi ích của họ. Hắn nổi trội hơn họ nhưng lại không chịu thần phục trước họ. Thiên, trong mắt họ không khác gì cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nếu như không phải có kiêng kỵ thì ba đại gia tộc tập quyền này nhất định sẽ bất chấp mọi giá quyết tru sát thiên cho bằng được. Âu gia, chánh điện gia chủ Hoàng Thanh Thiên này thật là đáng chết. Chỉ một tên khố rách ào ôm như hắn không ngờ lại 5 lần 7 lượt dám khiêu khích chúng ta nhưng biết làm sao bây giờ. Hiện giờ hắn nắm giữ đại thế, chẳng có ai dám chắc rằng lần sau hắn lại có thể một lần nữa vận dụng được tới nữa hay không. Hừ, đại thế đó là gì ta không biết nhưng một tên tiểu nhân như hắn mà có thể sử dụng ta không tin Hoàng Thanh Thiên này. Nhất định phải tru diệt thì mới lấy lại được mặt mũi Âu gia ta không sai. Mấy năm nay Âu gia ta im hơi lặng tiếng mãi khiến cho thế nhân tưởng chúng ta là con hổ mất răng ngay cả một tên xúc sinh bần hàn mà cũng dám trèo đầu trèo. Cổ ư ngồi trên bảo tọa, Âu Thành sắc mặt không tốt nói xuống. Thôi được rồi, quỷ khí trên người ông ta nhàn nhạt bộc phát khiến toàn sảnh đều lặng ngắt không ai dám nói gì nữa. Ánh mắt Âu Thành chứa đầy thù hận nói Hoàng Thanh Thiên này. Nhất định phải tru diệt, nhưng các ngươi còn không biết ngày hôm qua Bạch Vạn Kiếm đã khống chế được tòa đại thế kia. Hiện giờ hắn ta lại tiếp tục bế quan dung hợp nó lão tổ Âu gia ta tà thần cũng bế quan. Lão tổ độc mễ gia sát thần cũng bế quan. Hung ma lão tổ cổ gia cũng phong bế gia tộc, nếu tình thế này diễn ra, không lâu nữa Bạch Vạn Kiếm sẽ có thể khống chế lại thế cục. Hiện giờ chính là thời điểm vô cùng hệ trọng với Âu gia ta, ta kêu các ngươi đến đây chính là để bàn chính sự này. Âu Chánh Nam tiến lên nói. Cha Âu gia ta nội tình sâu dày, sao lần này không xử ra hết đi ý ngươi nói là quỷ quân không sai, quỷ quân của ta tuy không nhiều nhưng lại là một đội hình cực mạnh độc nhất vô nhị. Không phải bao năm nay ngay cả tông chủ cũng phải sợ hãi nó sao? Ương không sai. 500 quỷ quân của ta đã nằm dưới quỷ địa đã mấy trăm năm. Chiến lực một chi quân đội này chính là vô địch. Trong mắt Âu Thành lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Tốt, không sai, không sai. 500 quỷ quân, 500 số mệnh. Âu Thành giống như nhập ma. Quỷ khí âm u lập lòe trong mắt, bất chợt ông ta đứng thẳng người mắt nhìn nghiêm nghị, tất cả nghe lệnh. Âu gia ta có 300 vị trưởng lão địa cấp, và 500 quỷ quân đang ngủ say dưới quỷ quật. Truyền thừa Âu gia ta xưa nay đều không được tu luyện công pháp trấn gia quá tầng 3 nhưng trong lúc tình thế khẩn trương này, ta quyết định tạm phá bỏ tộc quy. Nói xong, Âu Thành lấy ra một ngọn quỷ hỏa xanh lè, quảng truyền quỷ công, trùng luyện quỷ kiếm, vực dậy Âu gia hùng mạnh vô địch. Nghe được lời này, mấy trăm vị trưởng lão phía dưới đều nhất loạt dùng mình. Một nỗi kích động không thể tưởng liền sộc lên đầu. Quỷ công, niềm mơ ước của bất kỳ tộc nhân nào trong Âu gia. Nay ta truyền lệnh bất kể thành viên nào của Âu tộc dòng chính có tu vi địa cảnh trở lên sẽ có thể đến quỷ kiếm chi tiếp nhận truyền thừa quỷ công. 500 người mạnh nhất sẽ được nhận một quỷ tướng luyện thành bản mạng sủng vật. Đa tạ tộc trưởng sáng suốt. Mấy trăm vị trưởng lão đều vui mừng khôn xiết mở miệng là tung hô. Kết thúc cuộc họp gia tộc, Âu Chánh Nam bị cha gọi lại. Nam Nhi, con sao có thể vì một thất bại nhỏ mà mất tinh thần như vậy? Âu Chánh Nam kiệt ngạo thông thái, xưa kia đâu rồi cha? Hài Nhi cảm thấy mình còn quá yếu. Thất bại lần này con mới nhận ra một điều. Chỉ có tuyệt cường lực lượng mới là chánh đạo, ư miểu là tốt, cha mong cha giúp con. Âu Thành nhẹ cười. Ánh mắt lóe lên một tia sáng xanh lè. Được vậy thì tốt, quỷ hỏa bốc lên. tay phải Âu Thành hóa thành một đốm hỏa ảnh mặt quỷ đặt lên đầu Âu Chánh Nam. Tay trái ngưng luyện ra một đốm quỷ hỏa tinh hoa đẩy vào bụng Âu Chánh Nam hòa hợp vào nhân đan của hắn. Miệng Âu Thành hé ra một nụ cười tà mị, luyện quỷ tà công còn có một bí mật mà không có ai biết. Đó là thế gian sẽ chỉ có một người duy nhất được phép tu luyện. Tại vì những người thứ hai trở đi mà tu luyện sẽ dần bị luyện hóa thành quỷ nô của người chủ luyện thứ nhất. 500 quỷ quân của Âu gia xưa kia cũng là vì đó mà có. Cho nên bây giờ Âu Thành quảng truyền quỷ công chính là đang ngưng luyện số mệnh các đại thiên tài Âu gia về cho mình. Luyện chúng thành quỷ nô cho mình, từ đó mà thành tựu quỷ đạo tối cao cho hắn. Âu Chánh Nam là đệ nhất thiên tài Âu gia, là người có đại trí tuệ, đại thiên phú và đại số mệnh, luyện hắn thành quỷ nô thậm chí thành quỷ phân thân cũng sẽ thu được lợi ích tuyệt đối không thể tưởng tượng. Độc Mễ gia, đại sảnh gia chủ, nếu Bạch Vạn Kiếm kia đã có dụng tâm ác độc thì tộc ta còn phải kiêng kỵ gì nữa? Ao tổ tông đã bế quan suốt mấy trăm năm không ra. Nếu chúng ta còn mềm yếu nhịn nhục thì sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi không sai kia chủ. Tộc quy là cứng, con người mới là mềm. Trong hoàn cảnh đặc biệt thì phải dùng phương pháp đặc biệt để giải quyết kia chủ. Xin ngài hãy sáng suốt quyết định dầm Độc Mễ thiên tầm vỗ bàn. Khí thế trên thân tựa như một vị hoàng giả trợn mắt. Tốt chư vị trưởng lão nghe lệnh luyện thể trì và thông thiên đế vương trì từ nay mở cửa. Các tộc nhân dòng chính có thiên phú sau khi được chọn lựa sẽ có thể tiến vào rèn luyện. Âu Đồng trưởng lão, người phụ trách việc này. Đồng thời Minh Hoàng đế vương quyết cũng truyền xuống. Tộc nhân chỉ cần có đủ lòng trung thành gia tộc và thiên phú là có thể tiếp nhận truyền thừa. Âu Khiển, việc này ngươi phụ trách, đồng dạng với hai gia tộc này. Cổ gia mang tiếng là phong bế nhưng bên trong lại ngấm ngầm mở ra nội tình của mình cho tộc nhân tu luyện. Hiên Viên gia cũng tương tự, gia tộc được cho là có nội tình sâu như biển này bao nhiêu năm luôn giữ thế trung lập nhưng bây giờ cũng bắt đầu thu mình lại chuẩn bị cho một cuộc cách. Mạng mới, cùng thời điểm này, Lang Thế Thiên cũng đã triển khai kế hoạch của mình. Trong phòng riêng của hắn đã tụ tập đủ những gương mặt quen thuộc. Lang Tiếu Thiên, Lang Thế Thành, và 6 vị thiên tài Lang gia khác. Ưm Phệ Hồn Quyết, thật là diệu thật tốt ha ha ha ha, Lang Thế Thành cười rộ lên. Lang Thế Thiên nhẹ cười nói. Tộc thúc, đây chỉ là một phần ảo diệu mà thôi. Muốn tăng nhanh tu vi thì vẫn còn một thứ tốt hơn nhiều Thế Thiên. Ngươi mau nói đi muốn ta làm gì tộc thúc, ta gọi mọi người lại đây chính là muốn phục hưng lang gia ta. Giết chết Long Hoa trả lại huyết hải thâm thù, nhưng sức một mình ta không đủ đại ca. Huynh cần gì cứ nói, chúng ta dù có chết cũng không từ mộng hàng này sau khi vào thiên kiếm môn khả năng xu nịnh liền tiến bộ hẳn. Ưm ta đang nghiên cứu ra một bộ công pháp có tên là Công Đức Phệ Ma Công, tuy là một công pháp ma đạo chưa toàn vẹn nhưng lại có thể tăng tiến tu vi cực. Nhanh, Lang Tiếu Thiên, lần này ta muốn ngươi phản môn đại ca. Phản môn là tội chết đó, ngươi không cần phải lo. Có ta và tộc thúc ở đây trong ứng ngoại hợp, đảm bảo an toàn cho ngươi được vậy ta phản môn. Lúc này Thiên đang bế quan trong phòng riêng cũng nhíu nhíu chân mày. Ở căn phòng khác, Hắc Công Đức đang diễn luyện kiếm pháp cũng chợt dừng lại. Ư Mắc Ám Công Đức lực, lại có thêm 11 đạo. Lang Thế Thiên này muốn làm gì? Ưm khí tức này, là họ A-H-C-A huyền thương xúc sinh này cũng tu Hắc Công Đức. Xem ra lần này Lang Thế Thiên là muốn làm lớn tu luyện công đức lực, cũng có phần giống với quỷ công của Âu gia, đó là tính độc quyền. Một mình Lang Thế Thiên luyện ra Hắc Bạch Công Đức đầu tiên thì bản thân hắn sẽ tự nhiên mà trở thành tổ của những công đức phân thân sau này. Cho nên mấy người Lang Tiếu Thiên dù là luyện ra được Hắc Công Đức tưởng rằng đó là của mình nhưng thực tế cũng chỉ là một chi lực lượng của tổ. Chi công đức Lang Thế Thiên mà thôi. Cái này cũng không khác gì phân ngoại hóa thân của Lang Thế Thiên. Hiện giờ thì những phân thân này có tư tưởng, suy nghĩ và lực lượng riêng nhưng bất kỳ lúc nào cần, Lang Thế Thiên vẫn có thể tùy ý điều động nó như tay chân của mình. Bằng cách quảng bá công pháp này, Lang Thế Thiên hắn có thể hùng mạnh cho Hắc Công Đức vô cùng nhanh. Cách chương.